Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109. Chính văn chương 109 liền như vậy giải quyết sao? Lưu Thành Chủ, ngươi làm sao vậy? Cảnh Như Y nhìn Lưu Trương nhíu lại mày nói. Ta chỉ là có điểm không thể tin được. Người kia cư nhiên dễ dàng như vậy liền đền tội. Lưu Trương nghe được Cảnh Như Y nói lúc sau, ánh mắt lóe lóe, mở miệng nói, thì ra là thế, chúng ta đi nhanh đi. Dứt lời, Cảnh Như Y liền ôm nắm, bay nhanh mà hướng tới ngoài thành bay đi. Chính là nơi này, Cảnh Như Y vẫn luôn ôm nắm tới rồi cái kia sơn động cửa. Nắm ở Cảnh Như Y lỗ tai bên nhỏ giọng nói, hảo, Lưu Thành Chủ, chúng ta vào đi thôi. Cảnh Như Y xoay đầu. Đối với theo kịp Lưu Trương mở miệng nói, hảo, dứt lời, Lưu Trương liền đi theo Cảnh Như Y hướng tới trong sơn động đi đến. Ánh mắt trở nên ngưng trọng không ít, Vân Giao, Cảnh Như Y đi vào sơn động lúc sau, liền thấy trầm mê với đọc sách, vô pháp tự kềm chế Mục Vân Giao, mở miệng nhẹ giọng kêu, ân, Mục Vân Giao hướng về Cảnh Như Y gật gật đầu. Lại hướng về nàng phía sau Lưu Trương mở miệng nói, Lưu Thành Chủ, cái này hắc y nhân đã chết, mà nữ tử này hẳn là bị bắt được nơi đây khai. Không biết Lưu Thành Chủ nhận thức cùng không? Này, không phải cái kia gõ mõ cầm canh người sao? Lưu Trương không đợi Mục Vân Giao nói xong, liền trực tiếp đi tới kia hắc y nhân bên cạnh, xốc lên màu đen áo choàng. Lọt vào trong tầm mắt đó là một trương khủng bố khuôn mặt. Đầu tiên là mặc danh mà liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau lại thực nghi hoặc mà mở miệng nói. Đây là gõ mõ cầm canh người. Mục Vân Giao nghe thấy Lưu Trương nói. Nhăn nhăn mày nói. Đúng vậy, không nghĩ tới xác thật người này vừa ăn cướp vừa la làng. Lưu Trương thở dài. Theo sau lại đem màu đen áo choàng một lần nữa cái ở hắc y nhân trên mặt. Lưu Thành Chủ không đi xem một cái khác nữ tử sao? Mục Vân Giao thấy Lưu Trương đứng dậy lúc sau, cũng không có đi xem một người khác tính toán, lại nhàn nhạt mà mở miệng nói. Đây là, Song Nhi, ta Song Nhi nột, Lưu Trương đi lên trước, bế lên trên mặt đất Lưu Song. Đó là một trận kích động, Mục Vân Giao thấy vậy. Nhàn nhạt mà cong cong môi, lại là nói cái gì cũng chưa nói. Không biết Song Nhi đây là làm sao vậy? Lưu Trương kích động qua đi, lại bình tĩnh mà nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Không rõ ràng lắm, hẳn là bị thực trọng thương đi. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Trên mặt như cũ là mặt vô biểu tình. Phiền toái hai vị, ta đây liền trước mang Song Nhi đi trở về. Dứt lời. Lưu Trương liền bế lên Lưu Song, hướng tới sơn động ngoại đi đến. Vân Giao, ngươi không sao chứ? Cảnh Như Y thấy Mục Vân Giao vẫn luôn đứng ở nơi đó cũng không nói gì. Liền đi lên trước mở miệng hỏi. Không, chúng ta cũng đi thôi. Mục Vân Giao quét mắt trên mặt đất người, theo sau hướng tới Cảnh Như Y mở miệng nói. Kia trên mặt đất người làm sao bây giờ? Cảnh Như Y cũng hướng tới trên mặt đất hắc y nhân quét mắt. Theo sau mới mở miệng nói. Sẽ có người thế hắn nhặt xác. Chúng ta cần phải đi. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Theo sau cũng hướng tới sơn động ngoại đi đến. Ách, ai sẽ thay hắn nhặt xác? Cảnh Như Y thấy Mục Vân Giao đi rồi. Vội vàng theo sau mở miệng hỏi. Không lâu về sau ngươi liền sẽ đã biết. Mục Vân Giao khóe miệng nhàn nhạt mà gợi lên một mặt độ. Cung, theo sau tiếp tục hướng tới sơn động ngoại đi đến. Sao, Vân Giao, sự tình đã giải quyết. Chúng ta khi nào đi Chu Tước Viện, trở lại thành chủ phủ về sau? Cảnh Như Y lại mở miệng hỏi. Không vội, ngươi cho rằng sự tình liền như vậy giải quyết sao? Mục Vân Giao đối với Cảnh Như Y rất là vô ngữ mà mở miệng hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.